Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 15, chương 274 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 15 quan trọng nhất chính là, hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, một chút đều không có bởi vì nàng quận chúa thân phận mà khom lưng uốn gối nịnh nọt lấy lòng, hảo đi. Diệp Tử Đào thừa nhận, có như vậy một chút tưởng đem hắn bồi dưỡng thành chính mình tương lai hôn phu ý tưởng, đáng tiếc. Hiện tại đều bởi vì nàng là cái nữ nhân, cái này ý tưởng liền bị bóp chết ở trong nôi, Nam Nhiễm sau này lui một bước đi theo. Vòng qua nàng hướng phòng bếp nhỏ đi đến, ta vẫn luôn là nữ tử, nói xong lời này. Liền biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, Diệp Tử Đào đứng ở chỗ đó. Lại là một tiếng thở dài khí, hôn phu không có cũng liền thôi, nàng tới đều tới. Như thế nào có thể không đi vào bái kiến một chút biểu ca. Nhưng nàng thật là một chút đều không nghĩ đi vào, Diệp Tử Đào hít sâu một hơi. Nhắc tới làn váy, hướng thư phòng đi, đi lên ngói đen thạch đài dai. Đứng ở cửa thư phòng khẩu, thật cẩn thận mở miệng biểu ca. Ta là Tử Đào, hôm nay tới chỗ này. Là muốn nhìn một chút biểu ca, nói xong, Diệp Tử Đào tức khắc chính là một trận não bổ, nếu biểu ca không nghĩ thấy nàng. Kia nàng liền chạy nhanh chạy, tuyệt đối không ở nơi này cấp biểu ca chướng mắt tỉnh chậm trễ biểu ca phê duyệt quốc gia đại. Sự, nếu biểu ca thấy nàng, vậy chạy nhanh đi vào, bái kiến xong rồi liền đi, tuyệt đối không chậm trễ tuyệt đối không ý kiến mắt. Diệp Tử Đào phía sau tỷ nữ đều có thể cảm nhận được chính mình chủ tử khẩn trương, rốt cuộc. Bên trong truyền đến động tĩnh, nhàn nhạt thanh âm tiến vào, Diệp Tử Đào vươn tay. Thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng, bước tiểu bước chân đi vào đi, tươi cười đã treo ở trên mặt biểu ca. Vạn an, quận chúa đại nhân nỗ lực bảo trì trấn định, quả nhiên. Biểu ca ở án thư phê duyệt tấu chương, biểu ca một thân màu trắng quần áo. Tự phụ đạm nhiên, kia trương xinh đẹp mặt, thật là đẹp cực kỳ, Phượng Cửu Tô buông trong tay bút son. Ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, hôm nay nghĩ như thế nào lên nơi này. Nhàn nhạt thanh âm, liền như nhau người bình thường ra như vậy liêu việc nhà cảm giác, Diệp Tử Đào ầm liền cấp quỳ. Xuống, cúi đầu, biểu ca, Tử Đào nghĩ đến nhìn xem biểu ca có hay không bị thương, thả hồi lâu cũng chưa cấp biểu ca thỉnh an. Qua, Phượng Cửu Tô thanh âm không có gì dao động áo. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay cầm lấy mặt khác một tấu chương, khớp xương rõ ràng ngón tay thong thả ung dung lật. Xem mơ siêu lại không nói chuyện, Diệp Tử Đào liền cùng cái chim cút giống nhau. Vẫn luôn trên mặt đất quỳ, cũng không dám nhắc tới sự, đương Nam Nhiễm dẫn theo một hộp đồ ăn. Tiến vào thời điểm mơ siêu nhìn đến chính là này bức họa mặt, nàng đem một hộp đồ ăn mở ra, đi đến trường kỳ trước mặt, đem hộp đồ ăn phóng tới kia trước mặt tứ phương trên bàn nhỏ thư phòng đặt trường kỳ. Đó là làm chủ nhân mệt nhọc thời điểm nghỉ ngơi một chút sử dụng, Nam Nhiễm đem bên trong tam điệp. Điểm tâm móc ra tới, hoa sen đậu đỏ tô ra hạt sen bánh. Ý nhân hoa quế bánh lạnh, Nam Nhiễm nhìn xem bên kia lật xem tấu chương Phượng Cửu Tô, nhìn lại. Trên mặt đất quỳ vẫn luôn cũng chưa dám ngẩng đầu Diệp Tử Đào, cuối cùng tầm mắt lại quay lại Phượng. Cửu Tô trên người, đại khái. Nam Nhiễm tầm mắt thật sự là quá chói lọi, Phượng Cửu Tô khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý. Cười, ngẩng đầu lên, hắn đem tấu chương ném vào trên bàn, lạch cạch một tiếng, Diệp Tử Đào xúc càng như. Là cái chim cút, hắn một tay chống cái chán, hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm đứng ở trường kỷ bên cạnh Nam Nhiễm mơ siêu nửa ngày hắn mở. Miệng ngươi dùng này ánh mắt nhìn chằm chằm bổn vương. Không biết, còn tưởng rằng ngươi tưởng đem bổn vương ăn, Nam Nhiễm nghe hắn nói lời này. Duỗi tay, bưng lên một mâm điểm tâm mơ siêu cầm lấy trong đó một cái, cắn một ngụm mơ siêu hoa sen đậu đỏ bánh. Một ngụm cắn đi xuống đầu tiên là hoa sen thanh hương. Lại là đậu đỏ thơm ngọt mềm mại. Tấu chương xong, hết chương.